Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 226 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Chuyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vẫn nên gọi cho đại ca Vương Quý đi, không thì tên này lại không phục. Ha ha ha, không phục à? Đàn em bên cạnh Đỗ Hạo khinh thường cười. Cái loại phế vật như thế này cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Nói đến đây, mấy kẻ kia lại phá lên cười ầm ĩ. Ngày sau đó, nhỏ trà xanh lại đi đến, nhìn Trần Bình đầy khinh bỉ, nói. Nhóc này, đừng nói tôi không giúp cho cậu. Tôi cho cậu hai con đường. Hoặc là cậu quỳ xuống nói xin lỗi với anh Hạo, hoặc là tự mình nhảy xuống sông. Cậu tự chọn đi. Trần Bình mỉm cười ngồi xuống một bên, bình tĩnh đáp. Xin lỗi, tôi đây cũng chẳng muốn chọn. Lúc này, Diệp Phàm hoàn toàn giống như một kẻ không liên quan, cứ đứng một bên im lặng nhìn. Cuộc chiến này cũng chỉ như trẻ con đấu đá nhau mà thôi. Vẫn là người đẹp ở quán rượu này được hơn, rượu cũng không tệ. Đỗ Hạo nở một nụ cười lạnh, nói. Còn phí lời với nó làm gì? Đợi đại ca nó đến, rồi xử cả nó cùng đại ca nó luôn một thể. Nói xong, anh ta gọi điện thẳng cho tay Vương Quý kia. Một giọng nói cục cằn lập tức truyền đến từ đầu dây bên kia. Đây chẳng phải là cậu ấm nhà họ Đỗ, Đỗ Hạo đấy sao? Tìm tôi có chuyện gì? Cậu có gì cần căn dặn sao? Đỗ Hạo lập tức bật loa ngoài để tất cả người xung quanh đều có thể nghe được. Kể đến, anh ta cười đáp. Ha ha ha, Vương Quý, giờ tôi đang ở khách sạn Tinh Quang. Đây là địa bàn của cậu đúng chứ? Mẹ kiếp, thật sao? Cậu đang ở khách sạn Tinh Quang à? Cậu nói tên tôi ra, lập tức sẽ được dâng đến cô em ngon nghẻ nhất. Vương Quý lớn tiếng đáp. Đỗ Hạo ngờ ra, sau đó vội vã giải thích. Không cần, cái gã Vương Quý này nói cái chuyện đó ra ngoài làm gì? Nhưng trên mặt anh ta không hề xuất hiện nửa điểm bối rối, ngược lại còn lộ ra vẻ đắc ý. Trong đôi mắt hướng về Trần Bình ngập tràn vẻ huênh hoang. Ha ha ha, hiểu, hiểu, hiểu. Cậu Đỗ, tôi lập tức yên lặng sắp xếp cho cậu. Đảm bảo tối nay cậu sẽ thoải mái đến muốn bay lên trời. À nhưng mà, đã trễ vậy rồi, cậu Đỗ còn tìm tôi làm gì đây? Vương Quý hỏi. Đỗ Hạo ha ha cười nói. Tôi gặp chút phiền phức ở đây thôi. Nghe đến câu này, Vương Quý nhất thời nổi giận, lớn tiếng quát. Cái gì? Ở khách sạn Tinh Quang này mà cũng có người dám đến gây phiền phức cho cậu Đỗ hay sao? Tôi sẽ đưa người qua đó ngay. Mẹ nó, đúng là vô pháp vô thiên. Thấy Vương Quý hống hách như thế, Đỗ Hạo cũng nở nụ cười rạng rỡ. Cái vẻ huênh hoang khi anh ta nhìn Trần Bình càng được đà thể hiện ra. Thấy chưa, người của ông đấy mới dám nói năng thế đấy. Vậy nhưng ngay sau đó, Vương Quý lại đột nhiên hỏi. Kẻ gây sự với cậu có chống lưng không? Có. Đỗ Hạo cười đáp. Nghe như vậy, Vương Quý ở phía bên kia điện thoại bỗng nhiên yên lặng, nhưng chẳng ai để ý đến cả. Ngay sau đó, Đỗ Hạo lại nói. Hình như đại ca nó tên Phùng Bạch, cậu biết không? Phùng Bạch. Nghe thấy cái tên này, Vương Quý lại một lần nữa sẵn giọng đáp. Mẹ, Phùng Bạch cái gì? Ông đấy chưa từng nghe. Mà mặc kệ nó là đứa nào, dám động vào cậu Đỗ thì dù có là con ông Bạch cũng phải xử. Ông Bạch là một trong tam hùng ở Thượng Hải chúng ta đó sao? Nhỏ trà xanh bên cạnh khẽ hô lên. Sau đó cô ta cũng đột nhiên nở nụ cười đắc ý nhìn Trần Bình. Nghe thấy chưa? Đây chính là thực lực của anh Quý đấy. Là tinh thần trượng nghĩa của anh Quý đấy. Lúc này Đỗ Hạo nói. Ông Bạch rất lợi hại sao? Nếu tôi đụng vào thì thế nào? Không sợ, có chọc cũng chẳng sợ. Vương Quý vừa nghe đã vội vàng đáp. Ông Bạch đúng là một trong tam hùng trong thế giới ngầm ở Thượng Hải. Nhưng Vương Quý tôi đây đã làm trong giới kinh doanh khách sạn này 15 có lẽ rồi. Tôi mà phải sợ ông ta à? Nghe vậy, Đỗ Hạo lại không nhịn được liếc nhìn Trần Bình. Không cần nói cũng biết, ý anh ta là đang khoe khoang thế lực lớn mạnh của Vương Quý đây mà. Trần Bình cũng bất lực, cuối cùng không nhịn được nữa mở miệng nói. Thật ra thì các người sai hết rồi. Tôi không có đại ca. Vả lại, người mà tôi gọi điện thoại cho, Anh ta là... Là kẻ nào đang nói chuyện thế? Trần Bình còn chưa nói hết câu đã bị Vương Quý ở bên kia cắt ngang. Chính là thằng nhóc động vào tôi đấy. Được rồi Vương Quý, cậu mau dẫn người qua đây đi. Đỗ Hạo nhìn Trần Bình cười lạnh nói. Được, cậu chờ tôi 10 phút. 10 phút nữa tôi sẽ tới. Nói xong Vương Quý cũng dập máy. Lúc này Đỗ Hạo nhìn Trần Bình nói. Nhóc con, nói thật tôi cũng chẳng hiểu thằng nhào rẻ rách như cậu ra bộ cái gì. Sao cứ muốn dây vào tôi nhỉ? Cậu dây nổi hay sao? Trần Bình chỉ cười lạnh, lời nhiều lời với Đỗ Hạo. Nhỏ trà xanh cũng phụ họa, cười cợt, nói. Thế mà người ta lại kiêu lắm đấy. Dù gì cũng có đại ca tên Phùng Bạch cơ mà. Trước những lời chế nhạo, châm chọc của hai người họ, Trần Bình cũng lời giải thích. Thời gian chẳng mấy chốc đã đi qua. Năm chiếc xe xếp thành một đội, đột ngột dừng ngay trước cửa khách sạn Tinh Quang. Chiếc xe đi đầu là một chiếc Land Rover bá chủ đường phố. Tiếp sau đó, cửa xe mở ra, một gã thanh niên cắt tóc ngắn, ánh mắt tàn độc bước xuống từ trên xe. Sau khi xuống xe, mấy thanh niên cười nói rôm rả, còn không ngừng khua khua nắm đấm. Có kẻ còn quờ quạng xung quanh, nhặt một cây gậy cầm trong tay, dường như đang muốn làm trận lớn. Bước xuống từ chiếc xe Land Rover là một kẻ đô con, bụng to, đeo kính râm lớn, cổ đeo dây chuyền vàng, tay nắm bóng thể dục. Toàn thân toát ra một khí thế hung ác, làm người ta nhìn thấy mà sinh lòng sợ hãi. Những người đi tới đi lui xung quanh, trông thấy cảnh này, liền vội vã né tránh, không muốn tiếp xúc quá gần với những kẻ này. Còn Đỗ Hạo nhìn thấy cảnh này, lại vội vã vẫy tay với gã bụng to kia gọi. Vương Quý, tôi ở bên này. Gã đàn ông bụng to kia chính là Vương Quý, bá chủ của những khách sạn quanh con phố này. Vương Quý quay lại, sau khi trông thấy Đỗ Hạo, lập tức vui vẻ, giang tay đi đến, hùng hổ ôm chầm lấy Đỗ Hạo, sau đó mới cười đáp. Ha ha, cậu Đỗ, lâu quá không gặp cậu. Tạm không nhắc đến chuyện cũ, mà phải xử lý vấn đề của cậu ở đây cái đã. Đỗ Hạo nhanh nhẹn muốn chỉ tay về phía Trần Bình, nhưng Vương Quý lại ngăn cản Đỗ Hạo. Kế đó, anh ta quay sang nhìn những kẻ khác trong khách sạn, lại lùng quát. Thấy tôi làm việc mà những kẻ không liên quan đến việc này còn không nhanh cút đi à? Hay là muốn ngồi chờ chết hả? Những kẻ vốn còn đang ngồi đó dùng bữa hoặc hóng hớt lập tức đứng ngay dậy, xoay lưng bỏ đi. Chẳng ai muốn dính líu đến chuyện này cả. Thấy cảnh đó, ông chủ vội vã chạy ra muốn hòa giải. Nhưng Vương Quý chỉ liếc mắt một cái, hai gã thanh niên dưới quyền anh ta đã đứng ra ngăn cản ông chủ. Ở đây không có chuyện của ông. Ông có muốn chen một chân vào thì đừng trách đại ca nhà bọn tôi không nương tay. Tôi... Ông chủ tỏ ra vô cùng khó xử. Ông ấy nhìn Trần Bình rồi lại nhìn Vương Quý và mười mấy tay chân dưới quyền anh ta. Cuối cùng vẫn thở dài, lặng lẽ đứng qua một bên. Không phải ông không muốn cứu người, nhưng ông chỉ có một mình, thực sự là không gánh nổi cái trọng trách làm việc nghĩa cao cả này. Chẳng mấy chốc trong khách sạn, ngoài Vương Quý và người của Đỗ Hạo ra, đã chỉ còn dư lại Trần Bình và Diệp Phàm đang ngồi cạnh anh uống rượu. Về cơ bản cũng chẳng có ai để Diệp Phàm vào mắt, tất cả đều coi anh ấy như không khí. Vương Quý lại lùng cười, giơ tay chìa vào Trần Bình, đôi lông mày nhếch lên, hai mắt trợn tròn, cất tiếng quát. Mẹ kiếp, là mày dám động đến anh em của tao phải không? Người bình thường khi gặp chuyện này sợ là đã bị dọa đến mềm nhũn cả chân rồi. Xong Trần Bình chỉ nở nụ cười, lạnh lùng nhìn vào Vương Quý đáp. Là tôi đụng vào đấy, anh muốn thế nào? Một lời của Trần Bình đã làm cho Vương Quý vốn đã chuẩn bị sẵn một kho lời ngạo mạn bị nghẹn cứng trong họng. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh ta gào thét chuẩn bị xuất hiện. Dựa vào kinh nghiệm trước đây, khi anh ta hỏi câu này, dù kẻ kia có to gan lớn mật đến đâu cũng phải nơm nớp lo sợ khi nói chuyện. Kẻ nhát gan thì đã gục ngay xuống đất rồi. Nhưng lúc này Trần Bình chẳng những đứng đó rất vững vàng mà còn dám thẳng thừng đáp lại anh ta. Sao lá gan của thằng nhóc này lại lớn đến vậy cơ chứ? Nhưng Vương Quý cũng từng trải nhiều sóng gió rồi, nên trong nháy mắt đã khôi phục tinh thần, chỉ vào Trần Bình lớn tiếng quát. Còn mẹ mày, mày còn dám đứng trước mặt tao mà kêu căng à? Xem hôm nay, ông mày có tiễn mày vào viện luôn không? Anh ta vừa dứt lời, những thanh niên đi theo anh ta đã tiện tay nhặt mấy vỏ chai rượu trong góc lên. Ai không có vỏ chai thì thuận tay cầm cái ghế bên cạnh lên, cũng có đứa giơ gậy mới nhặt được ngoài cửa lên, trực tiếp nhắm vào Trần Bình. Một trận hỗn chiến sắp nổ ra trong nháy mắt. Đúng lúc này, Đỗ Hạo lên tiếng nói. Vương Quý, chốc nữa đừng có xuống tay ác quá, tôi còn muốn đích thân dạy dỗ nó một chút. Ha ha, yên tâm, mấy anh em của tôi và tôi đều là người có kinh nghiệm, biết chừng biết mực cả mà. Vương Quý nở nụ cười ác độc, nhỏ trà xanh cũng mở miệng nói. Ôi, anh Quý ác quá nha, nhưng mà em thích. Vương Quý tuét miệng cười. Ha ha, chỉ là nói vậy thôi, có gì mà ác đâu. Các anh em, lên cho tao, làm thật mạnh tay vào cho tao. Cả đám thanh niên lập tức chạy tới bao vây Trần Bình. Đúng lúc, một gã nâng cao chai rượu muốn nện xuống đầu Trần Bình, thì ngoài cửa chợt vang lên một tiếng quát như tiếng sấm rền. Dừng tay! Nhóm thanh niên bị một tiếng quát đột ngột dọa cho ngây người. Vương Quý lập tức biểu lộ sự bất mãn. Vừa rồi còn nói đám tay chân này đã có kinh nghiệm, giờ lại bị một tiếng quát lớn làm khựng lại, còn ra thể thống gì nữa. Anh ta lập tức quát. Mẹ, ông đây mới là đại ca, chúng mày nghe ai đấy? Vừa nói, anh ta cũng không kiềm được quay đầu nhìn ra cửa. Là kẻ nào dám quấy rầy lúc anh ta hành sự? Cho dù có là tuần tra thì thấy anh ta cũng phải nể mặt anh ta mấy phần chứ. Nhưng sau khi quay lại nhìn, sắc mặt anh ta đột ngột thay đổi, không kiềm được thốt lên. Anh Nguyên? Không sai, kẻ đến chính là Hậu Nguyên. Nghe thấy cả Vương Quý cũng gọi anh, đám tay chân lại càng không dám động. Bọn chúng đều vội vàng đặt đồ trên tay xuống, đứng sang một bên. Mặc dù Đỗ Hạo không phải là người giỏi xem sắc mặt người khác, song cũng biết người mà đến Vương Quý cũng phải gọi là anh thì chắc chắn không phải dạng vừa. Vậy nên anh ta lập tức chuyển sang bộ mặt vui vẻ nói với Hậu Nguyên. Hóa ra là anh Nguyên đến sao? Bên này bọn em đang làm chút việc ấy mà. Đợi xong chuyện, em mời anh Nguyên bữa cơm nhé. Được không ạ? Y mồm, cậu mà cũng xứng ngồi ăn với anh Nguyên hay sao? Vương Quý nghe đến câu này, vội vã quay sang của trách Đỗ Hạo không chút nể nang. Đỗ Hạo nghe vậy khó tránh sừng sốt, sau đó trưng ra dáng vẻ đáng thương. Tôi đã nói sai gì hay sao? Mẹ, mới nãy anh còn thân thiết gọi cậu Đỗ, giờ đã trở mặt không thèm nhận người quen rồi à? Giống hệt một gã trai đều. Còn nữa, Đỗ Hạo tôi là cậu chủ nhà họ Đỗ, có gì mà không xứng mời anh Nguyên ăn một bữa cơm chứ hả? Nhỏ trà xanh cũng có phần bất bình thay cho Đỗ Hạo. Có điều lúc này cô ta cũng không dám mở miệng. Còn về đàn em đứng sau lưng Đỗ Hạo lại tỏ vẻ chỉ cần Đỗ Hạo mở lời, cậu ta sẽ đứng ra nói chuyện ngay. Ngay lúc Đỗ Hạo còn muốn nói gì đó, Vương Quý lại tiến đến cửa khách sạn tiếp đón Hậu Nguyên trước. Rồi anh ta cười hề hề nói với Hậu Nguyên. Sao hôm nay anh Nguyên lại rảnh rỗi, đại giá quang lâm đến chỗ em chơi thế này? Lẽ nào có chuyện gì muốn làm hay sao? Anh Nguyên cứ cẩn dặn, dù em có liều cả cái mạng 200 cân thịt này, cũng nhất định làm cho anh Nguyên đây. Nghe đến đây, Đỗ Hạo không thể không sừng sốt. Anh ta đã hiểu, anh Nguyên này chắc chắn anh ta phải tài giỏi hơn cả Vương Quý. Nếu không, Vương Quý cũng chẳng đối đãi cung kính với đối phương như vậy rồi. Nhưng ngay giây tiếp theo, một tiếng bốp giòn giã đột ngột vang lên. Hậu Nguyên giơ tay không chút lưu tình, giáng thẳng một cái bạt tai xuống mặt Vương Quý. Trong nháy mắt, gương mặt của Vương Quý đã in hẳn dấu năm ngón tay, sưng đến mức dùng mắt thường cũng nhìn ra được. Lần này, tất cả đều đứng ngây ra tại chỗ. Vương Quý lại bị kẻ khác tát vào mặt hay sao? Người kinh ngạc nhất tất nhiên là nhỏ trà xanh, Đỗ Hạo và mấy người bạn của anh ta rồi. Lúc này, tất cả đều trợn tròn mắt nhìn Vương Quý. Không phải lúc đầu Vương Quý đã nói bản thân Đường Hoàng là chủ khách sạn sao? Không phải đã nói dù ông Bạch một trong tam hùng của Thượng Hải đến, anh ta cũng chẳng sợ sao? Sao bây giờ một anh Nguyên vừa xuất hiện đã dám đứng trước mặt nhiều người như vậy tặng cho anh ta một cái bạt tai chứ? Nhưng cảnh tượng tiếp theo còn làm cho bọn họ còn kinh ngạc hơn nữa. Vương Quý bị tát nhưng không những không nổi nóng mà còn cười tươi hơn cả lúc trước. Anh Nguyên đánh đẹp lắm. Gần đây em còn đang lo không có ai đến giúp mình thì anh Nguyên lại xuất hiện ngay. Cái dáng cúi người gật đầu vui vẻ hớn hở làm người ta vô thức nhớ đến những thái giám ngày xưa, dù bị đánh cũng mua vui cho hoàng đế. Lần này cằm của những người đang đứng đây đều rất đầy ra đất cả rồi. Đây là tình huống gì? Rốt cuộc anh Nguyên này phải cao quý cỡ nào để sau khi đánh Vương Quý một cái Vương Quý không những không nổi nóng mà vẫn cứ tươi cười như trước. Tuy nhiên, ngay lúc mọi người đều cho rằng đây đã là giới hạn rồi, thì Hậu Nguyên lại lên tiếng. Anh ta lạnh lùng ra lệnh. Quỳ xuống. Gì cơ? Nghe thấy hai từ này, tất cả người đứng đó đều đột ngột biến sắc. Đánh Vương Quý một cái thì thôi, đánh xong rồi mà Vương Quý vẫn hớn hở như cũ. Ừ thì cười xòa cho qua, nhưng cũng là chuyện nhỏ. Vậy mà anh Nguyên này lại còn muốn Vương Quý phải quỳ xuống. Thế giới này điên khủng lắm rồi. Đỗ Hạ nuốt nước bọt cái ực, mắt nhìn vào Vương Quý. Theo lý thuyết thì lẽ ra Vương Quý không nên nín nhịn thế. Vừa nãy anh ta cũng đã nói, kể cả ông Bạch, anh ta cũng chẳng sợ rồi mà. Tuy nhiên giây tiếp theo, một tiếng bịch vang lên. Vương Quý dù có muốn hay không cũng đã quỳ xuống trước mặt anh Nguyên rồi. Mẹ ơi! Trong sảnh khách sạn lập tức vang lên những lời cảm thán không thể đè nén được. Đó đều là tiếng từ chỗ đàn em của Vương Quý. Bọn họ vẫn luôn xem Vương Quý như thần như thánh. Nào ai ngờ hôm nay Vương Quý lại sợ hãi đến mức này. Hậu Nguyên này rốt cuộc là ai chứ? Lúc này Vương Quý đột nhiên quay lại nói với đám đàn em của mình. Chúng mày còn ngờ ra đấy làm gì? Chưa nghe thấy lời của anh Nguyên sao? Quỳ xuống hết cho tao. Bọn em cũng quỳ. Lần này những tay đàn em kia có chút không tiếp thu kịp. Dựa vào đâu chứ? Nhưng nghĩ kỹ lại một chút, năng lực của Vương Quý cũng không tồi mà phải quỳ xuống trước mặt anh Nguyên. Bọn họ chỉ là mấy gã côn đồ lưu manh, không chỗ dựa, làm gì có tư cách mà đứng. Những tiếng bịch bịch nối nhau vang lên, đám côn đồ lưu manh đều nhất loạt quỳ xuống trước mặt Hậu Nguyên. Lúc này sắc mặt Hậu Nguyên mới dịu lại một chút. Vương Quý vội vàng hỏi, anh Nguyên, có phải em làm sai gì rồi hay không? Mong anh nói rõ cho, nếu không em cũng chẳng biết sửa đổi kiểu gì nữa. Hậu Nguyên nghe thấy chỉ cười lạnh đáp, hóa ra mày cũng khô nhỉ, biết bản thân đã làm sai rồi cơ. Đương nhiên lúc nói chuyện Hậu Nguyên lại không nhịn được ngẩng lên nhìn về phía Trần Bình. Anh ta cũng không chắc Trần Bình có muốn để lộ thân phận của bản thân ở đây hay không. Lúc này Trần Bình cũng nhìn ra ý đồ của Hậu Nguyên. Trần Bình suy tính một hồi, cảm thấy cũng không cần phải che giấu thân phận nữa, nên anh khẽ gật đầu một cái. Nhận được sự đồng ý của Trần Bình, Hậu Nguyên không do dự nữa, bước lên đạp thẳng vào mặt của Vương Quý. Nhất thời trên mặt Vương Quý lập tức có thêm một dấu chân size 42. Ngay sau đó Hậu Nguyên bước lên trước, túm lấy cổ áo Vương Quý, hùng hăng ném xuống đất 3-4 lần. Đến khi Vương Quý kêu thảm thiết đòi ngừng lại, khuôn mặt đầy vết máu tươi, anh ta mới túm lấy cổ áo Vương Quý, kéo Vương Quý như kéo một con lợn đến trước mặt Trần Bình. Đây, Vương Quý sửng sốt, quên cả kêu lên. Anh Nguyên có ý gì đây? Không chỉ Vương Quý, còn có đám đàn em đang quỳ trên mặt đất cũng ngây ra. Tại sao lại kéo ông chủ đến trước mặt tên nghèo nàn này? Ngạc nhiên nhất là Đỗ Hạo cùng đàn em của anh ta. Hai người ngây ra nhìn cảnh tượng này, miệng không tự chủ được mà há ra. Trần Bình, chuyện này liên quan gì đến Trần Bình? Mà lúc này Hậu Nguyên túm lấy cổ áo Vương Quý, mở miệng nói, bây giờ mày đã biết sai ở đâu chưa? Ánh mắt Vương Quý dừng trên người Trần Bình cùng Hậu Nguyên, khuôn mặt mù tịt nói, thằng nhóc này. Bộp. Hậu Nguyên lần nữa hung hăng đập đầu Vương Quý xuống đất, sau đó mới nói, mày nói gì cơ? Vương Quý lập tức phản ứng lại ngay, tôi sai ở chỗ tôi chọc vào người anh em này sao? Bịch. Nhưng không ngờ rằng Hậu Nguyên lại đập đầu của Vương Quý xuống đất lần nữa, đến lúc Vương Quý choáng váng hoa mắt. Gọi cậu chủ Trần Bình là anh em mày cũng xứng sao? Nhất thời Vương Quý chỉ muốn khóc cho xong. Thằng nhóc này rốt cuộc là ai vậy? Cho dù là bạn của cậu Nguyên cậu, tôi cũng kêu một tiếng anh em cũng không quá đáng chứ. Nhưng anh ta cũng không dám cãi lại Hậu Nguyên. Anh ta vội vàng nói, tôi biết sai rồi, tôi không nên chọc vào vị đại ca này. Thế còn tạm được. Hậu Nguyên ha ha cười, lúc này mới thả Vương Quý ra, sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Bình nói, cậu chủ Trần Bình, cậu muốn xử lý thằng béo chết dẫm này thế nào? Cậu chủ Trần Bình. Nghe thấy cái tên này, cả người Vương Quý đang nằm dạp trên đất bỗng run rẩy. Hậu Nguyên là người như nào, anh ta quá rõ ràng rồi, là thuộc hạ tài giỏi của ông Bạch, một trong ba tam hùng ở đất Thượng Hải. Địa vị trên giang hồ Thượng Hải rất cao, chỉ đứng sau Tam Hùng. Nhưng cho dù là loại người này, lại gọi cái người nghèo nàn, diện mạo xấu xí trước mặt kia là cậu chủ Trần Bình. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái tên nghèo nàn kia chỉ sợ là một nhân vật cùng đẳng cấp với ông Bạch. Bản thân lại dám chọc vào loại người này. Trời ơi, chốc lát, Vương Quý chỉ muốn đứng dậy nuốt sống Đỗ Hạo đang đứng bên kia thôi. Còn mẹ cậu lại dám động vào người như vậy. Mà Đỗ Hạo đang đứng ở bên kia lại háo hốc mồm sau khi nghe Hậu Nguyên nói. Cái gì? Hậu Nguyên, người đè Vương Quý xuống đất đánh đập. Đánh đến mức Vương Quý còn không dám đánh trả, lại gọi Trần Bình là cậu chủ Trần Bình. Tên nhóc này không phải chỉ là một kẻ nghèo nàn thôi sao? Tại sao người như anh Nguyên lại gọi Trần Bình là cậu chủ Trần Bình chứ? Mẹ nó, đây chỉ là trò đùa thế giới thôi ha. Đỗ Hạo không nhịn được, nhìn sang Trần Bình một cái. Sự kinh ngạc trong mắt không thể che giấu nổi. Cùng lúc này, Trần Bình mở miệng nói. Vương Quý này không phải nhân vật chính. Cái gì? Còn có chủ mưu? Hậu Nguyên vừa nghe lời này, đôi mắt lập tức dựng đứng lên, cả người sắc khí nồng đậm vô cùng. Sau đó, ánh mắt anh ta chuyển động, trực tiếp rơi trên người Đỗ Hạo. Là mày sao? Tôi... Đỗ Hạo mở miệng mới phát hiện thế mà mình bị dọa đến nói lắp rồi. Anh ta vội vàng nuốt nước miếng, sau đó mới tiếp tục nói. Hình như đây là một sự hiểu lầm. Bốp! Hậu Nguyên giơ tay đánh một cái bạt tay lên mặt Đỗ Hạo, đến mức cả người Đỗ Hạo đều bị nghiêng vào bức tường. Mày còn dám rảo biện? Một cái tát này làm Đỗ Hạo suýt khóc. Anh ta rất muốn nói đây thật sự chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi tưởng rằng Trần Bình là một tên nghèo nát mà thôi. Ai biết anh ta quen một đại thần như anh chứ? Nhưng còn chưa đợi anh ta phản ứng lại, Hậu Nguyên đã nắm lấy cổ áo anh ta, hùng hăng đập khuôn mặt anh ta lên tường. Bang một tiếng, khuôn mặt của Đỗ Hạo cũng đầy máu tươi. Lúc này, Hậu Nguyên mới kéo anh ta đến trước mặt Trần Bình, nói. Cậu chủ Trần Bình, cậu nói đi, muốn xử lý tên nhóc này thế nào? Nghe đến lời này, Đỗ Hạo vội vàng cầu xin. Cậu chủ Trần Bình, toàn bộ chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi thật sự không nghĩ tới, muốn động thủ với cậu. Cậu có cho một vạn lá gan, tôi cũng không dám. Nghe đến đây, Trần Bình cười ha ha. Vừa nãy không phải, cậu muốn tôi quỳ xuống xin lỗi cậu sao? Sao bây giờ lại nói lời này chứ? Khuôn mặt Đỗ Hạo tràn đầy đau khổ. Chỉ là hôm nay anh ta tức giận khách sạn Hòa Bình, một kẻ nghèo như Trần Bình lại được nhà họ Lâm chọn trúng rồi. Bây giờ xem ra tên nhóc này có thân phận không đơn giản. Khó trách nhà họ Lâm lại chọn anh ta. Mà lúc này Trần Bình lại mở miệng nói. Vừa rồi không phải anh muốn tôi chọn quỳ xuống hoặc ném xuống sông sao? Bây giờ còn để tôi chọn không? Đỗ Hạo vội vàng đáp. Không chọn nữa. Lúc trước là tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn. Cậu chủ Trần Bình tha cho tôi một lần đi. Trần Bình ha ha cười một cái, nâng mắt lên, rơi trên người đàn em của Đỗ Hạo. Nhất thời, cả người tiểu đệ kia đều run rẩy cả lên, chân mềm ra quỳ ngay trên mặt đất. Cậu chủ Trần Bình, tôi cũng không phải cố ý đâu. Cầu xin cậu tha cho. Nhìn thấy hai người bị dọa thành bộ dạng này, Trần Bình không nhịn được, bật cười. Có điều nói thật, mặc dù hai người này muốn đối phó anh, nhưng Hậu Nguyên đến kịp. Dù sao, người anh cũng không sao cả. Cho nên anh cũng không muốn làm quá đáng quá. Thế nên anh trực tiếp nói. Hậu Nguyên, được rồi, lần này như vậy thôi. Hậu Nguyên gật đầu. Sau đó anh ta quay đầu, nâng chân lên, đạp mấy người Đỗ Hạo ra khỏi quán rượu. Lần sau, mọc cái mắt lên cho tao. Còn nữa, chuyện thân phận của cậu chủ Trần Bình, chúng mày dám ra ngoài nói lung tung. Cẩn thận, ông đây giết chúng mày. Sẽ không, chúng tôi nhất định sẽ giữ mồm giữ miệng. Vương Quý cùng Đỗ Hạo vừa nói vừa vội vàng té ngã chạy xa, đến xe cũng quên không lái nữa. Chỉ là Trần Bình cùng Hậu Nguyên không để ý đến rằng, đợi đến khi đám người Vương Quý cùng Đỗ Hạo chạy vào trong một hẻm nhỏ, Vương Quý đã muốn nâng tay đập cho Đỗ Hạo một trận. Nhưng nghĩ một lát, anh ta lại cố nén lại ý định này. Phải biết rằng Đỗ Hạo là người nhà họ Đỗ ở Sở Châu, mặc dù chỉ là con cháu nhánh bên, nhưng vẫn có chút thân phận. Lần này bản thân đắc tội Trần Bình, đắc tội Hậu Nguyên, chỉ sợ bản thân không cách nào lăn lộn ở Thượng Hải nữa. Nếu đối đãi Đỗ Hạo tốt chút, nói không chừng còn có thể đến Sở Châu phát triển. Mà lúc này, sự sợ hãi trên mặt Đỗ Hạo biến mất, thay vào đó là sự khó chịu tột cùng. Vương Quý, mẹ nó, cái tên Hậu Nguyên kia, rốt cuộc là người như thế nào mà chúng ta lại phải sợ anh ta như vậy? Mấy tiểu đệ khác cũng một mặt không hiểu nhìn Vương Quý. Hôm nay thật sự quá uất nghẹn rồi. Nếu chuyển ra ngoài, bọn họ làm sao lăn lộn được nữa? Vương Quý không khỏi cười khổ một tiếng, sau đó mới nói. Hậu Nguyên là thuộc hạ đắc lực số một của ông Bạch, hiểu chưa? Nghe thấy lời này, khuôn mặt Đỗ Hạo lập tức trở nên vô cùng khó coi. Vương Quý này không phải nói bản thân không sợ ông Bạch sao? Tại sao bây giờ một thuộc hạ của ông Bạch vừa đến, Vương Quý lại sợ hãi đến mức độ này? Liên lụy cả anh ta cũng bị đánh một trận, vết thương trên mặt không đến một tháng, chỉ sợ không thể khỏi. Có điều, lời này anh ta không nói ra, anh ta chỉ hừ lạnh một tiếng, nói. Hóa ra là vậy, tôi hiểu rồi, Vương Quý, chuyện hôm nay cũng không trách cậu. Vương Quý liên tục thở dài. Cậu Đỗ hiểu ra là được. Đỗ Hạo hừ một tiếng, quay người đi. Có điều, chuyện này tôi không thể để như vậy được. Cậu vẫn muốn chọc vào Trần Bình sao? Ngàn vạn lần không được đi. Vương Quý vội vàng khuyên ngăn, nhưng Đỗ Hạo ý đã quyết rồi. Mẹ nó, tôi cũng không phải người Thượng Hải bản địa. Sau khi tôi chọc vào Trần Bình rồi, lập tức quay về nhà họ Đỗ ở Sở Châu. Đến lúc đó, Trần Bình có thể làm gì tôi? Cái con chó Hậu Nguyên kia có thể làm gì tôi nào? Cho dù có ông Bạch đến Sở Châu tôi rồi, cũng phải cho tôi mặt mũi. Dám kiêu ngạo, tôi đập chết. Vương Quý sững sờ, đột nhiên cảm thấy lời này cũng khá có đạo lý. Sở Châu to hơn Thượng Hải, nước đương nhiên cũng sâu hơn nhiều. Vương Quý lại nghĩ bản thân không thể lăn lộn ở Thượng Hải nữa, sớm muộn cũng đi Sở Châu. Nếu nhân lúc này giúp Đỗ Hạo một tay, đến lúc tới Sở Châu, chắc chắn anh ta sẽ có thể mượn sức mạnh của Đỗ Hạo. Thế là anh ta vội nói. Cậu nói cũng có chút đạo lý, chuyện này không thể bỏ qua như vậy được. Thủ này nhất định phải báo, tôi giúp cậu. Thật sao? Đỗ Hạo dừng bước, mặc dù anh ta muốn báo thủ, nhưng cũng biết sẽ rất khó khăn. Dù sao anh ta không có ai ở Thượng Hải cả. Nhưng nếu có Vương Quý giúp đỡ, vậy thì lại khác rồi, sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Đương nhiên là thật rồi. Vương Quý gật đầu nói. Cục tức này tôi nuốt không trôi, nhất định phải trả thù. Với lại tôi cảm thấy bây giờ chúng ta dùng kế bất ngờ đánh địch là tốt nhất. Trần Bình cùng Hậu Nguyên chắc chắn sẽ không nghĩ đến. Rất có lý. Đỗ Hạo nhớ mày, cho mắt xẹt qua tia hùng ác. Mà lúc này Trần Bình lại đang cười ha ha với Hậu Nguyên ra khỏi quán rượu, nói. Đưa tôi đến khách sạn đi. Được thôi. Hậu Nguyên lái xe đến, đưa Trần Bình lập tức xuất phát. Còn về Diệp Phàm đã sớm rời đi rồi. Đêm xuân đang giá nghìn vàng mà. Có điều anh ta cũng nói với Trần Bình rồi, ngày mai bắt đầu chính thức huấn luyện, khơi dậy tiềm năng trong người. Có điều khi mấy người Trần Bình rời đi, không chú ý đến bọn họ vừa đi khỏi, đám người Lý Hạo đã lái xe đi theo sát sau. Trở lại khách sạn, sau khi Trần Bình dặn dò Hậu Nguyên vài câu thì lên lầu. Nhưng anh không phát hiện phía sau anh có hai tên đang lấm la lấm lét nhìn anh, còn bám theo một đoạn. Sau khi nhìn thấy số phòng, liền quay người đi xuống lầu, đi đến chỗ đám người Đỗ Hạo và Vương Quý đang ngồi trong xe, dừng trước cửa khách sạn. Bên trong xe, Vương Quý nghe mấy thằng đàn em báo cáo xong, sắc mặt trở lên lạnh lẽo, nói. Cậu Đỗ, giờ biết cậu ta ở phòng số bao nhiêu rồi, như vậy thì dễ làm. Lần này tôi nhất định sẽ giúp cậu dạy bảo tên kiêu ngạo đó. Xử lý cậu ta xong, chúng ta sẽ rời khỏi Thượng Hải. Đến lúc đó, Vương Quý tôi phải nhờ cậu Đỗ dìu dắt rồi. Sau khi Đỗ Hạo nghe xong, hai mắt hiện lên ý lạnh, đáp. Vương Quý, chuyện này thì không thành vấn đề. Chỉ cần đêm nay xử lý được thằng nhóc đó, thì Vương Quý cậu chính là anh em tốt của tôi. Có Đỗ Hạo tôi ở đây, Sở Châu chắc chắn sẽ có chỗ cho cậu. Dứt lời, Đỗ Hạo liền nhận lấy chiếc gậy bóng chày mà bạn anh ta ngồi ở ghế sau đưa cho, vẻ mặt dữ tợn, cười lạnh. Sau đó đeo khẩu trang đen lên. Tiếp đó, anh ta đẩy cửa xe đi ra ngoài. Vương Quý liếc mắt một cái, anh ta và mấy tên đàn em cũng đeo khẩu trang lên. Khi thế hùng hăng đi theo sau Đỗ Hạo, đây chính là cơ hội bán mạng. Vương Quý chắc chắn sẽ không để xảy ra sai sót. Anh ta đi lên tầng của Trần Bình. Đầu tiên là nhìn xung quanh một lượt. phát hiện bên ngoài hành lang vẫn còn có mấy tên vệ sĩ đang tuần tra. Hả? Tên này có vệ sĩ sao? Đỗ Ảo ngẩn ra, Vương Quý cũng sừng sốt, nói theo. Cậu Đỗ, cậu yên tâm, chuyện này dễ thôi. Dứt lời, anh ta ra hiệu, bảo hai thằng đàn em dẫn mấy tên vệ sĩ kia đi. Hai tên đàn em hội ý, sau đó nghênh ngang tiến đến, chủ động gây chuyện với mấy vệ sĩ kia. Tiếp đó, mấy vệ sĩ bị hai tên đàn em của Vương Quý dẫn đi. Đúng lúc này, Trần Bình ở trong phòng nghe thấy tiếng động, cũng đi ra theo. Đỗ Hạo nhìn thấy Trần Bình đi ra, ánh mắt hiện lên vẻ dữ tợn, độc ác. Hận không thể xông lên đánh cho Trần Bình một trận. Nhưng mà Vương Quý lại kéo anh ta lại, thấp giọng nói. Cậu Đỗ, đừng xúc động. Bây giờ chúng ta đi tới, chính là dâng mỡ lên miệng mèo đấy. Cậu nghe kỹ nhé, trong căn phòng đó có giọng của phụ nữ. Người đó chắc chắn là vợ hoặc chị em gì đó của cậu ta. Chúng ta sẽ xuống tay với người đó. Cuộc đời này, chuyện đau khổ nhất là người thân, bạn bè của mình bị tổn thương, nhưng lại không thể cứu được. Nói xong, Vương Quý bày ra vẻ mặt cười xảo trá. Đỗ Hạo nghe vậy liền nhớ mày, lập tức cho Vương Quý một ánh mắt tán thưởng, còn vỗ vai anh ta một cái, nói. Vương Quý, được lắm. Vương Quý cười ha ha. Đều nhờ hồng phúc của cậu Đỗ, tôi mới nghĩ ra được. Đỗ Hạo lười nghe Vương Quý nịnh nọt, nhìn thấy Trần Bình rời đi, liền cùng đám người Vương Quý đi tới trước cửa phòng. Bọn họ gõ cửa nhưng không nói gì. Trong phòng, một giọng nữ tinh tế chuyển ra. Quên mang thẻ ra vào hả? Tiếp đó, cửa phòng mở ra, Đỗ Hạo lập tức nhìn thấy người con gái ấy. Rất xinh đẹp, hơn nữa còn rất trẻ. Lúc này, Phương Lạc Lạc đứng sau cửa, chớp đôi mắt to nhìn mấy người đứng ngoài. Nhất là người đàn ông trẻ tuổi đi đầu, còn đang cầm chiếc gậy bóng chảy trong tay. Phương Lạc Lạc kinh hãi, nụ cười trên mặt cứng lại, sợ hãi hỏi. Các người... Chỉ có mình cô sao? Ánh mắt Đỗ Hạo lạnh băng, nghiêng đầu nhìn vào trong mấy lần, không thấy ai liền xông lên, cầm gậy bóng chảy chỉ vào Phương Lạc Lạc. Các người là ai? Đi ra ngoài, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Phương Lạc Lạc dùng mình, lập tức hiểu ra, chỉ sợ là những người này đến tìm Trần Bình gây phiền phức. Hơn nữa, chị Giang Uyển còn đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ. Nếu để đám người này xông vào, nhìn thấy chị Giang Uyển, thì hậu quả nhất định sẽ không tưởng tượng nổi. Nghĩ rồi, Phương Lạc Lạc dùng cơ thể mảnh mai chắn trước cửa. Mặc dù chân run lẩy bẩy, nhưng cô ấy vẫn nghiêm túc cảnh cáo. Trong phòng chỉ có một mình tôi, bạn trai tôi mới ra ngoài. Rốt cuộc các người là ai? Nếu các người không đi ra, tôi sẽ gọi người đấy. Vừa nghe chỉ có một mình cô ấy, lại còn là bạn gái của Trần Bình, gương mặt Đỗ Hạo liền trở nên dữ tợn. Ha ha, không ngờ thằng nhóc đó lại có bạn gái đẹp như vậy. Thế thì phải xin lỗi cô rồi. Cậu ta chọc phải tôi, cô đi chết thay cậu ta đi, đồ đê tiện. Đỗ Hạo hét lên, tay giơ gậy bóng chảy lên cao, nhắm thẳng đầu Phương Lạc Lạc mà đánh. Bộp, gậy đó đánh thẳng lên đầu Phương Lạc Lạc. Sau đó cô ấy lập tức hôn mê, máu tươi trên đầu tuôn ra, khuôn mặt trắng nõn, nhuộm mấy đường máu đỏ tươi. Mẹ nó, còn đê tiện này, không phản kháng sao? Đỗ Hạo sừng sốt, tức giận mắng một câu, sau đó còn đá thêm mấy cái. Nhưng lúc này, Giang Uyển đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ, nghe thấy tiếng động bên ngoài liền hét lên. Lạc Lạc, sao vậy? Tiếng gì thế? Sau đó, Giang Uyển đỡ bụng đi ra, liền nhìn thấy đám người Đỗ Hạo và Vương Quý đang đứng trong phòng, còn Phương Lạc Lạc thì đã ngã xuống trong vũng máu. À, nhìn thấy cảnh tượng máu tanh đó, Giang Uyển vô thức che miệng hét lớn. Cô và Đỗ Hạo nhìn nhau. Lúc này Đỗ Hạo và Vương Quý cũng nhìn thấy cái bụng nhô cao của Giang Uyển. Anh ta nổi trận lôi đình, sờ đầu mắng. Mẹ nó, con đĩ này gạt mình rồi. Đây mới là chính chủ. Đã làm thì làm cho xong. Ông đây giết cả mày luôn. Đỗ Hạo đỏ mắt quát lớn, sau đó cầm gậy bóng chày nhuốm máu lao từ chỗ Giang Uyển. Nhưng lúc này, bên ngoài, Trần Bình và mấy vệ sĩ đuổi theo một lúc thì hai tên côn đồ kia cũng bỏ đi. Trần Bình còn đang khó hiểu thì nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng hét chói tai của Giang Uyển. Không xong rồi. Trần Bình run lên, lập tức chạy về. Sau đó anh liền nhìn thấy mấy bóng người ở cửa. Chúng mày là ai? Trần Bình giận dữ hét lớn. Bên này, Đỗ Hạo đang định lao về phía Giang Uyển thì Vương Quý liền phát hiện Trần Bình đã quay lại. Anh ta lập tức tóm lấy Đỗ Hạo, vội vàng nói. Cậu Đỗ, cậu ta quay về rồi. Ở đây còn có thiết bị giám sát nữa. Chạy mau. Cái gì? Đỗ Hạo quay đầu nhìn lại, liền thấy mấy người Trần Bình chạy đến. Mẹ nó! Nhất thời, Đỗ Hạo mắng to một tiếng, rồi ném mạnh gậy bóng chày xuống đất. Sau đó quay lại, trợn mắt đe dọa Giang Uyển. Coi như cô mạng lớn. Có điều, cô cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ quay trở lại. Dứt lời, Đỗ Hạo và đám người Vương Quý liền chạy biến. Cùng lúc đó, anh ta còn quay đầu nhìn Trần Bình cười lạnh, giơ ngón giữa lên với anh. Vương Quý và mấy tên đàn em đưa Đỗ Hạo ra khỏi khách sạn, sau đó lên xe đi thẳng đến Sở Châu, không dừng lại một chút nào. Bên này Trần Bình lao vào phòng liền ngây ra. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.